Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, thịnh nộ chi uy. Nguyệt Trung Thu một cử động kia, khiến cho mọi người chấn động, đều tưởng rằng hắn muốn động thủ, lại không nghĩ, hắn trực tiếp quát lạnh Cơ Trường Không, để cho cút ngay, Nguyệt Hoa, ngươi còn nhớ rõ cái kia tượng đất sao? Còn nhớ rõ là ai đưa cho ngươi sao? Nguyệt Trung Thu không để ý tới Cơ Trường Không ánh mắt giết người. Chỉ Nguyệt Hoa bên hông buộc treo tượng đất. Mặc dù cái kia bùn người đã bị Mỹ Ngọc bao vây lại. Nhưng Nguyệt Trung Thu có thể khẳng định. Đúng là mình đưa ra một cái kia. Người người biết cái này tượng đất. Nguyệt Hoa rõ ràng lấy làm kinh hãi. Như Ngọc bàn tay nâng lên tượng đất. Không tin thật mà hỏi, đúng vậy a, ta đương nhiên nhận biết, đó chính là ta đưa cho ngươi. Nguyệt Trung Thu hai mắt lần nữa mông lung lên, nhìn xem do dự Nguyệt Hoa, hắn biết rõ, tất cả còn có cơ hội, trong lòng uất khí biến mất, bỗng nhiên sáng sủa, thật vậy chăng, ta chẳng qua là cảm thấy cái này tượng đất rất quen thuộc, rất trọng yếu. Nhưng Thủy Chung nhớ không nổi lai lịch của nó. Nguyệt Hoa một đôi mắt phượng bên trong tràn đầy thống khổ, nỗ lực nhớ lại đi qua. Nhi, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Trời cao, giết này. Trong lúc đó, viễn không vọt tới mấy đạo cầu vồng, sáng chói hết sức, uy thế cường đại trấn nhiếp tại chỗ. Lập tức, bốn phương tám hướng đều xuất hiện cường thịnh vô cùng khí tức. Những người này, toàn bộ cũng là vì bảo vệ mình hậu bối mà đến. Giữa đồng bối tranh phong, bọn họ sẽ không để ý. Nhưng là có lão bối nhúng tay, bọn họ tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đương nhiên, tất cả những thứ này là không nguy hại bản thân hậu bối tình huống phía dưới. Oanh, có lão bối nhân vật ủng hộ, Cơ Trường Không triệt để không cố kỵ gì. Lập tức toàn thân quang mang đại thịnh, trực tiếp trấn khai Nguyệt Trung Thu, trong nháy mắt, lại là bá đạo một quyền, trực tiếp đánh tới, mục tiêu chính là Nguyệt Trung Thu đầu lâu. Các ngươi làm cái gì? Nguyệt Trung Thu kinh hãi, chỉ thấy mấy cái cấp tốc mà đến lão giả, một người đánh ra một đạo thần mang, tràn vào Nguyệt Hoa mi tâm, để Nguyệt Hoa trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Trong mắt, một lần nữa chậm rãi bịt kín một tầng vẻ mờ mịt. Oanh, cùng lúc đó, Nguyệt Trung Thu cùng Cơ Trường Không đối oanh một quyền. Cuồng mãnh kinh lực, trực tiếp để Nguyệt Trung Thu thân hơi chấn động một chút. Mà Cơ Trường Không, lảo đảo mấy đại bước, thân thể phía trên ngọc chất chiến y quang mang lóe lên. Nguyệt Trung Thu chấn động, vừa rồi hắn là nén giận một đòn. Mặc dù không động dùng toàn lực, nhưng lực lượng cũng cực kỳ dọa người. Không nghĩ Cơ Trường Không vậy mà chống đỡ. Trách không được có thể thu thập Trì Gia hai huynh đệ. Quả nhiên có chút môn đạo. Đối thủ như vậy mua thức ăn giống điểm dạng. Nếu là ngươi quá yếu, có thể nào cho thấy ta cường đại? Cơ Trường Không hơi sững sờ, hoạt động một chút đau nhức xương ngón tay. Trong mắt lướt qua sát ý mãnh liệt, trời cao, chảm sát này, thiên nữ có thương tích trong người, chúng ta phải tạm thời dẫn hắn rời đi. Đột nhiên, mấy cái lão giả thu hồi thần mang, liếc nhau về sau, hướng về phía Cơ Trường Không một câu, trực tiếp mang theo Nguyệt Hoa biến mất ở trong hư không. Tất cả những thứ này quá nhanh. Tự liền Cơ Trường Không cùng Nguyệt Trung Thu đều chưa kịp phản ứng. Lưu lại Nguyệt Hoa, Nguyệt Trung Thu tức giận. Hơn một năm chưa từng thấy. Hắn không muốn cùng Nguyệt Hoa lần nữa bỏ lỡ cơ hội. Nhưng là, Cơ Trường Không làm sao sẽ để cho hắn đuổi theo. Gắt gao đem hắn cuốn lấy. Tự tìm cái chết. Nguyệt Trung Thu hai mắt sung huyết. Lớn tiếng gào thét. Hắn không cam tâm. Đem tất cả lửa giận đều phát ở Cơ Trường Không trên thân, mênh mông kình lực toàn bộ hội tụ ở song quyền, trực tiếp vung mạch đập ra ngoài. Hô hô, tiếng gió như sấm, đáng sợ đến cực điểm. Một đôi nắm đấm tràn ngập nồng nặc hỗn độn khí, hướng về phía trước oanh sát đi. Cơ trường không con ngươi bỗng nhiên co vào. Thời khắc này Nguyệt Trung Thu cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Quát to một tiếng, cơ trường không khí thế đột nhiên bạo tăng. Hắn quanh thân có kim sắc sương mù tuôn ra. Hắn ngọc chất chiến y đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Trên đó phù văn lấp lóe, giống như là bị kích hoạt cổ trận đồng dạng, thần bí không lường được. Cắt đầu ngươi, cơ trường không thét dài một tiếng, không lùi mà tiến tới. Trước mặt liều chết xung phong đi lên, Nguyệt Trung Thu run lên, tập trung vào món kia ngọc chất chiến y. Vật này rất là bất phàm, trên đó lưu động thần bí này trận văn, nhưng hắn không có lùi bước. Đây là đối với mình cùng hỗn độn thể tín nhiệm. Oanh, oanh, oanh, hai người đều rất tự tin. Khoảng cách gần đánh tung mấy chục đòn, kinh khủng kinh lực giống như thần trùy lôi thiên, để thương khung đều dẫn hai người động tác lay động. Hai người giao kích giống như là hai khối thần thiết va chạm, đều là dũng mãnh gan dạ hết sức, tốt giã tính. Phía dưới có thanh niên kinh hô lên, loại này quyền quyền đến thịt đấu pháp quả thực bị người nhiệt huyết sôi trào, liền hắn đều có xúc động, hận không thể xông đi lên cùng hai người đối oanh. Thân thể này rất mạnh, bất quá hắn bại vong là chuyện sớm hay muộn. Làm sao? Món này chiến y lai lịch rất lớn, là từ một bộ cổ thi bên trên cởi xuống, có thật nhiều quỷ dị khó lường tác dụng. Năm đó đấu giá hội ra giá 500 vạn viên linh thạch, cuối cùng tài hùng thế đại cơ tộc đem đập đi, cũng ban cho cơ trường không. Nguyệt Trung Thu nghe được thiên vực một đám thanh niên nghị luận, lập tức nhíu mày, dạng này chiến y xác thực được xưng tụng bảo vật, có thể hóa giải quyền lực của hắn 89 phần 10, còn dư lại 1-2 thành, căn bản không gây thương tổn cơ trường không dạng này cường giả thanh niên. Ha ha ha, lúc đầu sử dụng thần thông liền có thể tùy tiện nghiền chết ngươi, nhưng bây giờ ta cải biến chủ ý, cùng nhường ngươi chết thống khoái, không bằng ở ngươi mạnh nhất lĩnh vực nghiền ép ngươi, nhục nhã ngươi. Cơ trường không nhìn xem nhíu chặt mày lên Nguyệt Trung Thu, lập tức phá lên cười. Kích thứ nhất, nhục thân giao phong ăn phải cái lỗ vốn, làm cho hắn rất khó chịu. Dạng này liền có thể áp chế ta. Ta muốn nhìn xem ngươi chiến y có thể gánh bao nhiêu lần. Nguyệt Trung Thu thần sắc lạnh xuống. Hắn cũng không sợ đối phương có chiến y. Hắn có hỗn độn thể, thần lực vĩnh viễn không khô cạn. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút đối phương có thể liều mạng với hắn đến loại tình trạng nào. Thuận tiện tìm kiếm cơ tộc hư thực, cơ tộc cùng phụ thân có quan hệ, hiện tại lại cùng Nguyệt Hoa có liên hệ. Hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Hai người cuồng mãnh mà bá đạo, giống như hai đầu hoang cổ man thú trong hư không đại đối quyết. Tất cả đều là mãnh liệt nhất, trực tiếp nhất va chạm, không có chút nào xinh đẹp có thể nói. Nguyệt Trung Thu tốc độ rất nhanh, mà cơ trường không cũng không phải hạng người phàm tục. Hai người cơ hồ hóa thành hai đạo điện mang, đang cấp tốc xê dịch ở giữa, trọn vẹn đối oanh tiến lên lần. Kinh khủng kinh lực ở tàn phá bừa bãi, lấy hai người làm trung tâm, chấn động mà ra, những nơi đi qua, dưới chân tất cả vật hữu hình đều là sụp đổ. Đáng mặt cỗ máy chiến tranh, có người run nói, hoàn toàn bị hai người kinh hãi, người kia là ai, vậy mà có thể cùng cơ trường không chiến đến một bước này. Đủ để kiêu ngạo, mặt khác 4 cái, cùng cơ trường không cùng đi thanh niên chấn động trong lòng. Nhịn không được hỏi một đám thiên vực thanh niên, tựa như là kêu cái gì Nguyệt Trung Thu, không có danh tiếng gì, nơi này tụ hội. Lúc đầu cũng không mời người này. Một đám thiên vực thanh niên rung động, nói rõ sự thật, bọn họ cảm thấy mình đủ để đánh giá cao Nguyệt Trung Thu thực lực. tuyệt đối nghĩ không ra, đối phương mạnh đến như vậy cấp độ, lại có thể cùng Cơ Trường Không khiêu chiến. Cái gì không có tên tuổi, là các ngươi cô lậu quả văn, ta huynh đệ là thanh niên tất sát bảng người thứ nhất, lại hoành kích các lộ thiên tài, đứng ở thế bất bại, biết bỉ từ xa không vọt tới. Đứng ở Dịch Thành Phong một bên quát to, kỳ thật, hắn cùng với Xích Lăng đã sớm tới, bất quá, Xích Lăng loại này kẻ già đời, Nguyệt Trung Thu không đến sinh mệnh trước mắt, hắn đều sẽ không xuất thủ tương trợ. Huống chi, đối phương là siêu cấp cổ tộc, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.